Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 494, tào ngộ phục kích. 1/3 cầu đính duyệt. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong không phải tại tầm bào trên đường, chính là ở giết dị thú trên đường. Dùng trong trò chơi lời nói mà nói, chính là Trần Phong đã đem cái này hoàn tù tì toàn bộ cổ chiến trường. Đối với Trần Phong mà nói, liền như cùng nhà mình hậu hoa viên giống nhau, muốn vào vào nghĩ ra ra, không có chút nào độ khó. Ngươi lại sắp đi ra ngoài, lần này mang ta lên thôi. Rung động nhìn Trần Phong, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, mỗi ngày ở chỗ này lấy ta đều nhanh chết ngộp. Trước đây nói xong rồi, dẫn ta tới nơi đây, giúp ta tìm kiếm cha mẹ ta di vật. Nói xong, đúng là có chút hủy khuất đứng lên. Nhìn rung động, Trần Phong suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy. Mấy ngày nay chỉ lo đi tìm dị thú cùng bảo vật, dĩ nhiên đã quên cái này cha. Ngô, được chưa? Ngược lại ngươi mấy ngày nay ở chỗ này đem kỹ năng tiên quyết cũng luyện được không sai biệt lắm, vừa vặn đi ra ngoài thử nghiệm. Trầm ngâm một chút, Trần Phong vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao, trong khoảng thời gian này rung động một mực luyện tập những cái này tiên quyết cùng kỹ năng. Tuy là tu vi không có tăng, thế nhưng tốt xấu sức chiến đấu tới a. Thấy Trần Phong đáp ứng, rung động vui vẻ đều muốn nhảy cờn lên. Thiên biết nàng có mơ tưởng đi ra ngoài, ở chỗ này luyện tập luyện được nàng muốn ói ra, đem mấy thứ đều thu vào. Rung động theo Trần Phong đi ra, bay ở Trần Phong phía sau. Rung động tâm tình dường như cũng không tệ lắm, khẽ hát, nhìn chung quanh, bất quá, ánh mắt của nàng càng nhiều hơn vẫn là dừng lại ở Trần Phong trên người. Hanh, cái này ngốc tử, nhiều ngày như vậy, lẽ nào đều không nhận thấy được tâm ý của người ta sao? Mấy ngày nay, chính mình đứng ở đó, rung động đang luyện tập hơn càng nhiều hơn chính là muốn Trần Phong. Đợi nàng kinh giác trong lòng mình đã bị Trần Phong khắc lên rất sâu dấu vết lúc, ngược lại thì rất vui vẻ, chỉ bất quá, nghĩ đến Trần Phong có đôi khi đối với mình ái lý bất lý, nàng cũng có chút uể oải. Tuy là như vậy, nàng vẫn như cũ là làm không biết mệt thích Trần Phong. Kỳ thực, ý tưởng của nàng, Trần Phong cũng sớm đã nhìn ra, chỉ bất quá hắn bây giờ không có tâm tư đi tán tỉnh muội. Hơn nữa, hắn đều có 6 cái nữ nhân. Nhiều nàng không nhiều lắm, thiếu nàng không ít, nếu nàng không có nói ra, cái kia Trần Phong cũng không còn cần phải chủ động đi lưu nhân ra. Suy nghĩ một chút, chính mình 6 cái nữ nhân, dường như đều là chủ động tới được, ngoại trừ một cái Phương Thanh Đồng, Trần Phong hơi chút chủ động một điểm mà thôi. Nhưng mà, Trần Phong không biết là, ở hạ giới, cũng chính là trong địa tiên giới, còn có 2 nữ nhân đang nhớ lấy hắn, đồng thời không lâu sau sẽ đi lên tìm hắn, giống như là dò xét lãnh địa của mình giống nhau. Trần Phong ở trên chiến trường cổ không ngừng qua lại quay trở ra. 2 ngày này gặp phải dị thú càng ngày càng ít, có đôi khi một ngày đều không gặp được một cái, coi như gặp cũng không có vật hắn muốn. Ai, dị thú đều đặc biệt CMN chạy đâu rồi? Bất đắc dĩ thở dài, Trần Phong đích thì thầm một tiếng. Ân, ngươi nói cái gì? Đi theo phía sau hắn rung động, nghe được hắn đang nói chuyện. Thế nhưng bởi Trần Phong thanh âm quá nhỏ, không có nghe rõ. Không có gì, lắc đầu, mới nói một câu. Trần Phong nhãn thần đông lại một cái, thân hình lóe lên, mang theo rung động vọt đến bên. Ở tại bọn hắn vừa ly khai chỗ cũ sau đó, một đạo thô to quang trụ từ phía dưới bắn lên. Nếu như không phải hắn mang theo rung động tránh đúng lúc, sợ rằng đã bị cái này quang trụ đánh trúng. Cảm nhận được cái này trong cột ánh sáng sở năng lượng ẩn chứa, Trần Phong sắc mặt liền âm trầm dưới chủ. Thần thức phóng xuất, trực tiếp bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Ở chỗ không xa, Trần Phong phát hiện một đám dị thú. Không sai, chính là một đám dị thú. Lúc này đám này dị thú, trên người phả ra màu sắc bất đồng quang mang, đứng ở một cái trong trận pháp. Cái kia trận pháp dọc theo người ra ngoài một cái tia sáng. Liên tiếp ở bên cạnh cái kia quang trụ bên trên. Nhanh nhanh nhanh, vị trí số 2, nhanh lên một chút năng lượng chuyển rời đến vị trí số 2. Vị trí số 1 đã phát động, dị thú bên trong, có một con vóc người thấp bé cắt nhỏ dài dị thú. Đang chỉ huy lấy còn lại dị thú động tác, số 3 vị đồng thời phát động, tốc độ nhanh một chút, theo chỉ huy của nó, hai đạo khác quang trụ, cơ hồ là cũng trong lúc đó, thăng lên, ba đạo quang trụ, thành tam giác tư thế, đem Trần Phong vây lại. Đồng thời, ở ba đạo quang trụ đều thăng lên về sau, giữa bọn họ còn nhiều hơn đi ra một cái bình chướng. Đem Trần Phong cùng rung động vây ở bên trong. Lão đại, nhân loại kia đã bị nhốt rồi. Chứng kiến Trần Phong bị khốn trụ, cái kia vóc người nhỏ dài dị thú, dùng một loại đặc thù ba động, thông chi lão đại của bọn hắn. Trần Phong lạnh lùng nhìn phía dưới đám kia dị thú. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn ra được, vật này chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Phía sau khẳng định còn có khác. Rung động thì là cảnh giác nhìn chung quanh bình chướng cùng quang trụ. Tuy là cực kỳ mộng bức, thế nhưng dù sao ở thiên giới sinh sống thời gian dài như vậy, nên có tính cảnh giác vẫn phải có. Không có làm cho Trần Phong sẽ chờ. Một bóng người màu đen xuất hiện ở giữa không trung, toàn thân bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, trên cơ bản không nhìn ra là hình dáng gì, nhưng là từ ngoại hình xem ra, cái này là một cái nhân loại không sai. Ngươi là ai? Nhìn cái này nhân loại, Trần Phong lạnh giọng hỏi. Hắn không nhớ rõ, tự có ở chỗ này đắc tội với người. Toàn bộ thiên giới, chính mình đắc tội. Tự hồ chỉ có Liệt Vô Ngân cùng Cảnh Huy Thiên Quân. Không, nhưng là trước không nói chiến trường cổ này vị trí cách Huyết Diễm Thành cùng Thật Võ Các có xa. Lắm không, chỉ cần đã nói nơi này trình độ nguy hiểm, hai người bọn họ đều sẽ không dễ dàng qua đây. Còn như nói, bắt rung động chính là cái kia người. Liền càng không cần phải nói, diệt đám người kia sau đó. Trần Phong liền chưa từng thấy qua những thứ khác muốn tới bắt rung động người. Liền người theo dõi cũng không có. Cho nên nói, căn bản không thể nào là những người đó. Nhưng nếu như nói là ở chiến trường cổ này ẩn cư lão quái vật lời nói. Như vậy không giải thích được. Vì sao đám này dị thú sẽ cùng hắn hợp tác? Hanh, người quản ta là người như thế nào? Thế nhưng, người cũng đã biết. Ngươi ở đây hoang vực, tùy ý tàn sát, đã xúc phạm quy tắc của nơi này. Khàn giọng thêm thanh âm the thế, từ áo choàng phía dưới truyền ra, nghe được Trần Phong một hồi cau mày. Thanh âm này, thật sự là có điểm làm cho hắn không quá thích ứng. Ha ha, quy tắc, ta Trần Phong chưa bao giờ tôn cái gì phá quy tắc. Bởi vì, ta chính là quy tắc. Cười lạnh một tiếng, Trần Phong thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, khí thế cường đại, bính nhưng bộc phát ra, một mạch bay đến chân trời, trên bầu trời, bị khí thế của hắn một trộn lẫn, đúng là trong nháy mắt phong vân biến sắc, sắc trời âm trầm xuống, ngân bạch thiểm điện, ở đen thùi lùi trong mây xuyên qua, từ thời cổ bắt đầu. Thiên giới liền lưu truyền lấy một câu nói, thiên quân giận dữ thiên địa biến, thiên quân vui vẻ vạn vật sinh, nơi này thiên quân chỉ cũng không phải là Cảnh Huy thiên quân loại cấp bậc này, mà là Tiêu Dao thiên quân cái loại này có thể phất tay hôm nào hoán nhật tồn tại. Triều tà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.